ớ bã n ngoại y cã lập phương cá bảng n s xã tê thãnh tai nghe e độ á bảng c ân e a ân trong phã bình phương ân tá m song bã n lá p tá bản quyền c n vã o bá y vã e á bảng nhã n thà y vã y cá bảng n s t độ á bảng ân chê độ á c e á lập phương nã n e a m cá bảng n s xã tê kháng hóa n sáng vã o ngay lá p tá bản quyền c xin á ân há trả ân tá y tá y ớ chung ru yên N e ớ, nhê độ âng khi bá N há, nhá nhạ âng và N cá A bóa, âng tá M, cá bình phương N, chê độ A cá, B thả bình phương U vã O tham giã bình phương thả E á bảng phá bảng Y ám má T chá T vá T lã Y ra. Cách chương.